mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, việc trục vớt con tàu của Juliet được nhà văn Victor Hugo ví với việc vượt ngục, nơi thủ đoạn đi đến chỗ kỳ công, kiên trì đến mức hấp hối. Và cai ngục không ai khác chính là biển cả. Dùng một chiếc thuyền bầu để chờ xác tàu đi răng trở về, Juliet tưởng đó là tính toán hợp lý nhất. Tuy vậy, việc hướng gió đổi vào đúng dịp nước triều dâng cao bất ngờ dẫn đến một nguy cơ, sóng sẽ bóp nát cả tàu đuôi răng lẫn chiếc thuyền bầu. Trong tình cảnh ấy, Juliet vẫn bình tĩnh tìm cách xoay sở. Dường như ngoài tình yêu không có điều gì làm khó được anh. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng nghe phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của đại văn hào người Pháp Victor Hugo do Hoàng Lâm chuyển ngữ. Sóng chiều lặng lặng phồng lên giữa hai hòn Duret, nâng dần chiếc thuyền, đưa nó tới gần tàu Durand. Thủy triều không chỉ thất bại mà còn bị thuần hóa nữa. Đại dương cũng đang đứng về phía bộ máy. Nước lên đã nâng cao chiếc thuyền bầu không để va chạm và nhẹ nhàng, hầu như thận trọng và y như nó là một thứ đồ sứ vậy. Juliet phối hợp và điều hòa hai công việc của nước và bộ máy. Đứng im bên máy trục như một pho tượng khủng khiếp mà tất cả mọi công tác đều phải vâng theo một lúc. Anh điều chỉnh cho tốc độ tụt xuống và tốc độ nhô lên đều thong thả như nhau. Nước không rung chuyển, pa lăng không giật mạnh. Đúng là một sự cộng tác kỳ lạ của tất cả các sức mạnh tự nhiên bị khuất phục. Phía này, hấp lực hạ cỗ máy xuống, phía kia thủy triều lại nâng chiếc thuyền lên. Sức hút của tinh tú là nước triều, và sức hút của đất là trọng lực, dường như ăn ý với nhau để phục vụ cho mình Juliet. Sự phục tùng của chúng không do dự, cũng không dừng lại. Và dưới áp lực của một tâm hồn, các uy lực thụ động ấy trở thành những kẻ phụ tá tích cực. Công việc tiến triển từng giây, từng phút, quãng cách giữa xác tàu và thuyền bầu giảm dần rất khó thấy. Việc xích gần tiến hành lẳng lặng như sợ hãi con người đang đứng kia. Vật thể nhận mệnh lệnh và cứ thế mà thi hành. Hầu như đúng lúc nước triều thôi dâng, thì các sợi cáp cũng thôi nhả ra. Thình lình, nhưng không rung động mạnh, hệ thống róc rách dừng lại. Cỗ máy như được một bàn tay đặt xuống, đã đàng hoàng nằm trong thuyền bầu. Nó đứng đấy, thẳng thắn, bất động và vững chãi. Tấm bệ tì cả bốn góc và đứng cân bằng trên tấm thuyền. Thế là xong. Juliet nhìn xuống, luống cuống. Con người đáng thương kia không vì vui sướng mà kiêu căng. Anh thấy trong lòng mình nao nao vì một thứ hạnh phúc quá lớn. Anh cảm thấy chân tay bùn rùn. Và trước thắng lợi, anh, con người đến lúc ấy chưa từng bối rối, bỗng bắt đầu run rẩy. Anh lặng ngắm nhìn chiếc thuyền bầu dưới các tàu và cỗ máy trong lòng thuyền bầu. Dường như anh không tin vào chuyện ấy nữa. Có thể nói là anh không ngờ đến việc đã làm. Một kỳ công đã từ chính tay anh thoát ra. Và bây giờ, anh đang sững sờ nhìn thấy nó. Nỗi kinh hoàng ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Gilead như người chợt tỉnh lao ngay đến bên cái cưa cắt đứt cả 8 sợi cáp. Lúc này nhờ nước triều dâng lên, chiếc thuyền bầu chỉ còn cách anh có độ hơn 3 mét. Anh liền nhảy xuống thuyền, cầm lấy một cuộn thừng, kết 4 sợi dây trục, luồn chúng vào các khoanh sắt đã chuẩn bị sẵn và ghì chặt vào 2 mạn thuyền. 4 sợi xích ống khói một giờ trước đây còn buộc vào mạn tàu đuôi răng. Chẳng xong ống khói, Gilead giải tỏa cho phần trên cỗ máy. Một mảng vuông của mặt boong tàu đuôi răng vẫn dính liền vào đấy. Gilead nhổ đinh ra, vứt bỏ hết số gỗ ván ngổn ngang trên thuyền, lên trên núi. Một việc giảm nhẹ rất có ích. Và lại chiếc thuyền bầu kia, như người ta dự kiến, cũng đã đứng vững dưới trọng lượng cỗ máy rồi. Thuyền bầu chỉ chìm xuống đến ngấn nước an toàn thôi. Cỗ máy tàu Durang tuy nặng, cũng không bằng đống đá và khẩu đại bác mà trước đây chiếc thuyền bầu này từng trở về. Mọi việc như vậy là xong xuôi hết. Chỉ còn việc ra đi thôi. Mọi việc chưa phải đã xong xuôi hết. Lại mở cái ngõ hẹp ra, do mảng vách tàu đưa răng chặn lại, và đẩy ngay chiếc thuyền bầu ra khỏi bãi ngầm. Không có gì được vạch ra rõ ràng hơn. Ở biển, mỗi giờ mỗi phút đều cấp bách. Gió ít, chỉ hơi gợn ngoài khơi. Trời về chiều rất đẹp, hứa hẹn một đêm đầy trăng sao. Biển đứng. Nhưng lại bắt đầu cảm thấy chiều xuống. Thời cơ tuyệt diệu để lên đường rồi. Người ta sẽ gặp chiều xuống để ra khỏi hòn Duvret và chiều lên để trở về Guernsey. Tờ mờ sáng có thể đã có mặt ở xanh xăm sông. Nhưng một chướng ngại bất ngờ lại xuất hiện. Trong dự tính của Gilead có một khuyết điểm. Cỗ máy thì tự do, nhưng ống khói thì không. Nước chiều nâng chiếc thuyền bầu lên gần cái xác tàu lơ lửng trên không đã giảm bớt mọi nguy cơ trong lúc hạ máy và rút ngắn thời gian trục vớt. Nhưng quãng cách này được giảm bớt thì đầu ống khói lại mắc vào trong cái khung rỗng của bụng tàu đưa răng đang toang hoác kia. Ống khói bị giữ lại đấy như giữa 4 bức tường. Việc giúp đỡ của sóng nước trở thành rắc rối vì chuyện nham hiểm này đây. Hình như biển cả buộc phải vâng lời, đã có một ẩn ý rồi. Đúng là những gì chiều lên đã giúp đỡ, thì bây giờ chiều xuống lại phá đi. Ống khói, cao hơn 6 mét, vướng đến 2 mét rưỡi trong tàu đuôi răng. Mức nước sẽ hạ xuống gần 4 mét. Ống khói cùng với thuyền bầu tụt xuống lúc chiều rút sẽ có một quãng hơn 1 mét thoải mái và có thể thoát ra. Nhưng phải bao nhiêu thời gian mới giải thoát được như thế? Phải 6 giờ. 6 giờ nữa là đến gần nửa đêm. Làm thế nào để cố thoát ra vào giờ ấy? Theo lệch nào để lấn qua tất cả những mỏm ngầm kia ban ngày cũng đã quá mức chẳng chịt. Và làm thế nào để mạo hiểm giữa đêm đen trong cái ổ phục kích của đá ngầm này đây? Buộc lòng phải chờ đến hôm sau. 6 giờ mất đi là mất đi ít ra là 12 giờ. Cũng không nghĩ cả đến chuyện thúc đẩy công việc bằng cách lại mở cái ngõ hẹp của bãi ngầm ra. Cái đập chắn sẽ cần thiết vào lần nước chiều sắp đến. Nhưng Gilead đành phải nghỉ ngơi. Khoanh tay là việc duy nhất anh chưa làm từ hôm sống trong bãi ngầm Duvres. Việc nghỉ ngơi miễn cưỡng này khiến anh bực tức và gần như phẫn nộ, y như là do lỗi của mình. Anh tự nhủ rằng, Derusette sẽ nghĩ gì về ta nếu nàng thấy ta ngồi đây mà không làm gì hết. Tuy nhiên việc phục hồi sức khỏe này có lẽ không phải vô ích. Chiếc thuyền bầu bây giờ trong tay anh quyết định sẽ nghỉ đêm trên ấy. Anh liền đi tìm gia cừu trên hòn Duvret lớn đoạn trở xuống ăn tối bằng mấy con vòm và hai ba con ấu biển, rồi khát quá uống mấy ngụm nước ngọt còn lại trong cái bi đông gần cạn khô, khoan khoái quấn mình trong tấm da cừu, nằm bên cạnh cỗ máy như một con chó con giữ nhà, kéo sụp chiếc mũ khổ xuống tận mắt và ngủ thiếp luôn. Anh ngủ rất say sưa. Sau những công việc hoàn thành tốt đẹp, người ta thường có những giấc ngủ như vậy đấy. Thế rồi vào quãng nửa đêm, bất thình lình và như bị lò xo bật dậy, anh bỗng tỉnh giấc. Anh mở mắt ra. Hai hòn Duvret trên đầu anh sáng lòa như có một đống than đỏ rực đang phản chiếu. Toàn bộ mặt đen của bãi ngầm như có một ánh lửa. Ngọn lửa ấy từ đâu đến vậy? Từ nước. Biển cả thật khác thường. Hình như là nước đang bốc cháy. Nhìn đến đâu trong bãi ngầm, ngoài bãi ngầm, cũng thấy toàn bộ biển cả đang sáng rực lên. Cái cảnh sáng rực ấy không phải là màu đỏ. Nó chẳng có gì như ngọn lửa lớn sinh động của những miệng hỏa sơn và các lò lửa. Không một tiếng nổ, không nóng gắt, không đỏ thắm, không tiếng động. Những dải xanh xanh trên sóng giống hệt những nếp nhăn của vải liệm. Một lớp ánh sáng rộng nhợt nhạt đang run rẩy trên mặt nước. Không phải đám cháy, mà là ảo ảnh của nó. Một cái gì đó như thứ xanh xanh trong phần mộ do một ngọn lửa trong mơ. Ta cứ tạm hình dung cảnh u minh đang được thắp sáng lên. Dường như trong đêm khuya, cái đêm khuya rộng khắp, âm u và tản mạn là nhiên liệu của ngọn lửa lạnh lẽo kia. Nó là một thứ ánh sáng mờ ảo mịt mù nào đó. Bóng tối như thuộc thành phần của cái ánh sáng ma quái ấy. Tất cả những lính thủy trên biển Manche đều biết loại ánh lân tinh khó tả này. Chúng lúc nào cũng báo trước cho nhà hàng hải. Không ở đâu chúng kỳ lạ hơn trong cái chữ V lớn ngay cạnh Isny. Trước thứ ánh sáng này, mọi vật đều mất hết vẻ có thực của mình. Một sự thâm nhập ma quái làm cho chúng thành như trong suốt. Núi đá chỉ còn là những đường nét. Những sợi cáp treo nom như những thanh sắt nung trắng. Dưới nước, lưới đánh cá của ngư dân có vẻ như đan bằng lửa. Một nửa mái chèo bằng gỗ mun, còn nửa kia dưới nước thì bằng bạc. Từ mái chèo rơi xuống mặt sóng, các giọt nước rắc sao lên biển cả. Mỗi con thuyền được kéo theo sau một ngôi sao chổi. Các thủy thủ thì ướt đẫm và sáng ngời lên, như cả người đang bốc cháy. Nhúng bàn tay xuống nước, lúc rút lên thì tay đã mang găng lửa. Ngọn lửa ấy là một ngọn lửa chết, người ta không cảm thấy nó được. Cánh tay bạn là một thanh củi đang cháy dở. Bạn thấy những hình bóng trong biển cả đang cuồn cuộn trôi dưới sóng nước theo dòng lửa. Bọt nước lóe sáng. Cá lại là những ngọn lửa và những đoạn chớp ngoằn ngoèo dưới một tầng sâu nhợt nhạt. Cái ánh mờ mờ ấy đã xuyên qua mí mắt nhắm của Gilliatt. Chính nhờ nó mà anh đã tỉnh giấc. Anh dậy vừa đúng lúc. Nước chiều đã rút xuống, một đợt chiều mới lại lên. Ống khói cỗ máy được giải thoát trong lúc Gilliatt đang ngủ, sắp bị cái xác tàu toang hoác phía trên tóm lại. Nó đang từ từ trở lại vị trí cũ. Và chỉ 3-4 tấc nữa là ống khói lại chui tọt vào lòng tàu Durand. Đối với nước chiều, dâng lên 3-4 tấc là quãng nửa giờ. Nếu muốn lợi dụng việc giải thoát đã được xét lại này, thì Gilliatt có nửa giờ ngay trước mắt. Thế là anh vùng ngay dậy. Hoàn cảnh có gấp rút mấy, anh cũng không thể làm gì khác hơn là đứng yên mấy phút, ngắm nhìn cảnh lân tinh lấp lánh và trầm ngâm suy nghĩ. Gilead vốn thông thạo biển cả, mặc dù biển cả đã nổi giận và mặc dù anh vẫn thường bị biển cả bạc đãi, thì từ lâu anh vẫn là bạn đường của biển cả. Nhân vật huyền bí gọi là đại dương không thể có cái gì trong tư tưởng mà Gilead không đoán được ra. Nhờ quan sát luôn, nhờ mơ màng và cô đơn mãi, Gilead đã trở thành gần như một người đoán trước được thời tiết. Gilead vội chạy đến bên đống thừng, thả hết dây cáp ra. Đoạn không còn bị bộ neo đôi giữ chân nữa thì anh chụp ngay lấy cái sào móc của thuyền bầu và ù mạnh vào vách núi. Anh đẩy nó về phía cái cửa hẹp nằm bên kia tàu Durang. Chỉ vài ba sải tay ngay cạnh cái đập chắn. Các thủy thủ Guernsey gọi là hàng ngũ. Không đầy 5 phút thuyền bầu đã rút ra khỏi bụng xác tàu mắc cạn. Từ nay không còn sợ ống khói lại mắc vào bẫy nữa, và sóng chiều cứ việc dâng đi. Tuy nhiên thì Gilead không có vẻ gì là một người sắp ra đi cả. Anh vẫn ngắm nhìn cảnh trời lấp lánh ánh lân tinh và thu neo lại, nhưng không phải là để nhấc hẳn lên, mà là để một lần nữa neo thuyền bầu lại cho thật chắc cạnh lối ra. Đúng thế. Đến lúc ấy anh chỉ mới dùng có 2 cái neo của thuyền bầu. Anh chưa sử dụng đến cái neo nhỏ của tàu Durang tìm được, ta còn nhớ trong lớp đá ngầm kia. Chiếc neo này được anh để trong một xó thuyền bầu, đề phòng trường hợp cấp bách, với cả một lô đồ dự bị như thừng buộc tàu, puli dựng buồm, sợi cáp có sẵn những dây buộc một đầu rất giòn, nhờ vậy sẽ không phải đi tìm kiếm. Gilead thả chiếc neo thứ 3 này có ý buộc sợi cáp và một sợi thừng 3 tao mà một đầu móc vào khoen neo, còn đầu kia buộc sẵn vào máy trục thuyền bầu. Bằng cách ấy, anh tạo được một lối buông neo chân ngỗng chắc chắn hơn lối neo đôi nhiều. Điều này chứng tỏ anh rất phòng xa, rất chu đáo. Một thủy thủ hẳn phải nhận thấy đấy gần như cách neo thuyền lúc thời tiết bắt buộc, khi người ta sợ bị một luồng nước bốc thuyền lên theo cơn gió. Cảnh lân tinh lấp lánh mà Gilead theo dõi và chăm chú để mắt có lẽ đang đe dọa, nhưng đồng thời lại giúp đỡ anh. Không có nó, có lẽ anh đã bị giấc ngủ giam giữ và đêm khuya đánh lừa. Nó đánh thức và soi sáng cho anh. Trong bãi ngầm, ánh lân tinh chiều sáng một cách đáng ngờ vực. Nhưng cái mơ hồ này, dù có vẻ là đáng ngại cho Gilead, thì lại có tác dụng giúp anh nhìn thấy rõ nguy cơ và vận hành được dễ dàng hơn. Từ đây khi nào Gilead muốn dương buồm, thì chiếc thuyền bầu mang cỗ máy được tự do. Có điều dường như Gilead mỗi lúc một ít nghĩ đến việc ra đi. Chẳng giữ xong thuyền bầu, anh đi tìm sợi xích to nhất trong kho, buộc nó vào những chiếc đinh đóng vào 2 hòn Duvres, và với sợi xích kia, anh củng cố phía trong cái thành lũy bằng ván và xà gỗ đã được bảo vệ bên ngoài bằng sợi xích chéo. Anh không mở lối ra, mà lại hoàn tất việc chắn giữ thêm cho nó. Lân tinh vẫn lấp lánh soi sáng lối ra, nhưng có phần dịu bớt đi. Đúng là ánh sáng ban ngày đang bắt đầu chớm dạng phía chân trời. Thình lình, Gilead phải lắng tai nghe. Trong chốn xa xăm vô tận, hình như anh đang nghe thấy một tiếng gì rất khẽ và không rõ rệt. Có những giờ phút vực thẳm phát lên tiếng một tiếng rền vang. Anh lại lắng tai nghe lần thứ 2. Tiếng động xa xăm lại bắt đầu rõ. Gilead lắc đầu như người biết rõ sự việc. Vài phút sau, anh đã ở đầu kia ngõ hẹp bãi ngầm, ngay cửa vào phía đông. Từ trước đến lúc ấy vẫn thênh thang, và bằng những nhát búa thật khỏe, anh đóng một loại đinh to vào vách đá ở 2 mũi cửa cạnh núi thằng người, y như anh đã làm với cửa bãi Duvres. Những kẽ đá nứt nẻ ở đây đều sẵn sàng và đã có nêm gỗ hầu hết bằng lõi sồi. Bãi ngầm phía này đổ nát rất nhiều nên có rất nhiều kẽ hở, và Gilead có thể đóng vào đấy nhiều đinh hơn ở móng hai hòn Duvres. Thình lình, và như có một người vừa thổi phụt ánh lân tinh, bỗng tắt ngấm. Cảnh chạng vạng, mỗi lúc một sáng rõ hơn, thay thế cả ánh lân tinh. Đóng xong cái đinh, Gilead kéo các xà gỗ, rồi thừng chảo xích sắt, và mắt thì không rời khỏi công việc, không sao nhãng một lúc nào với những phiến gỗ đặt nằm ngang và chằng bằng dây cáp. Anh bắt đầu dựng ngang cửa thằng người một thứ đập chắn thưa mà khoa học ngày nay đã áp dụng và gọi là đập chắn sóng. Những ai đã thấy tác dụng của dăm cái cọc đóng vào núi đá thì khác hiểu sức mạnh của những việc lắp đặt đơn giản như thế. Đập chắn sóng là sự kết hợp cái ở Pháp gọi là đê rẽ nước với cái ở Anh gọi là dike. Đập chắn sóng là những cự mã của các công trình chống bão. Người ta chỉ có thể chống cự với biển cả bằng cách lợi dụng khả năng chia cắt sức mạnh kia. Trong lúc đó mặt trời đã lên, không chút gợn mây, trời trong, biển lặng. Gilead lại hối hả làm việc. Anh cũng bình tĩnh, nhưng trong thái độ vội vã của anh vẫn có đôi chút nỗi lo âu. Anh bước đi những bước dài từ mô đá này sang mô đá kia, từ đập chắn đến kho và từ kho đến đập chắn. Anh trở về hối hả kéo lúc thì một thanh gỗ ghép, lúc thì một miếng ván ốp. Công dụng của số xà dự trữ này bây giờ mới thấy rõ. Tất nhiên, Gilead đang đứng trước một sự bất ngờ đã dự đoán. Anh dùng một thanh sắt to làm đòn bẩy để xeo các xà gỗ. Công việc tiến hành nhanh đến nỗi tưởng như một sự xuất hiện hơn là một công cộng xây dựng. Ai không thấy một công binh làm cầu thì không thể có ý niệm về sự nhanh chóng này. Cửa biển phía đông còn hẹp hơn phía tây. Nó chỉ hé rộng độ 2 mét. Cửa hẹp lại được việc cho Gilead. Vì quãng cách phải củng cố và đóng kín rất là hẹp, nên khung gỗ sẽ càng chắc hơn và có thể đơn giản hơn. Như thế các xà ngang cũng đủ, các thanh đứng không cần thiết nữa. Đặt xong những xà ngang cửa đập, chắn sóng, Gilead trèo lên trên và lắng tai nghe. Tiếng gầm réo trở nên rõ ràng hơn. Gilead tiếp tục xây dựng. Anh chống thêm vào đó hai thanh gỗ treo xuồng của tàu Durand, được nối liền với chỗ xà gồ chằng chịt bằng những dây buồm luồn qua ba bánh xe pulley. Anh chằng tất cả lại bằng xích sắt. Công trình ấy chẳng qua chỉ là một thứ liếp khổng lồ lấy các phiến gỗ làm nan công và các xích sắt làm nan đan. Nó giống như được đan hơn là được xây cất. Gilead lại tăng thêm dây chằng và đóng thêm đinh ở những nơi cần thiết. Nhờ có nhiều sắt tròn trên xác tàu, anh lại làm được rất nhiều đinh dự trữ. Vừa làm vừa nhá bánh biscuit. Anh khát nước nhưng lại không được uống vì đã hết nước ngọt rồi. Anh đã nốc sạch bi đông hôm qua lúc ăn tối. Rồi anh dựng thêm 4-5 cái sườn nữa, đoạn lại trèo lên đập chắn và lắng tai nghe. Tiếng động ở phía chân trời đã lặng, tất cả đều im tiếng. Biển cả hiền hòa hùng vĩ, xứng đáng với tất cả những lời văn hoa mà các thị dân vẫn tặng cho nó khi bằng lòng nó như là một tấm gương, một mặt hồ, một lớp dầu, một trò chơi, một con cừu. Màu xanh thẫm của trời cao đáp lại màu xanh biếc của đại dương. Lam ngọc ấy, bích ngọc kia có thể ca tụng lẫn nhau. Chúng không có chút gì phải chê trách nhau cả. Trên cao không một gợn mây, còn dưới thấp không chút bọt sóng. Giữa toàn cảnh huy hoàng ấy, mặt trời tháng tư rực rỡ tiến lên. không thể thấy một thời tiết nào đẹp hơn thế. Ở phía tận cùng chân trời, một đàn chim bay qua vạch một nét đen dài lên bầu trời xanh. Chúng bay nhanh về hướng đất liền. Trong đường bay của chúng hình như là có ý trốn tránh. Gilead lại lo tôn cao thêm cái đập chắn sóng. Anh tôn nó lên thật cao trong chừng mực mà chiều cong của núi cho phép. Và rồi vào quãng giữa trưa, anh thấy hình như mặt trời có nóng hơn mức thường. Giữa trưa thường là giờ cao điểm trong ngày. Đứng trên tấm liếp vững chắc anh vừa xây dựng xong, Gilead lại bắt đầu ngắm cảnh trời biển bao la. Biển cả không chỉ yên lặng mà hơn thế nữa, nó tù động. Trên biển không một cánh buồm, bầu trời khắp nơi trong sáng, chỉ có điểm là từ xanh lam nó chuyển sang màu trắng. Mà màu trắng này thì thật là đặc biệt. Ở phía tây trên chân trời có một vết nhỏ, vẻ ngoài không lành mạnh. Vệt ấy đã từng đứng yên một chỗ, nhưng rồi cứ lớn dần lên. Gần bãi ngầm, sóng rung rinh, rất khẽ. Gilead xây dựng cái đập chắn sóng là rất phải rồi. Một cơn bão to đang đến gần. Vực sâu quyết định giao chiến. Không có gì đáng sợ bằng tiết cân phân muộn. Trên biển cả có một hiện tượng rất dữ tợn mà người có thể gọi là gió lộng đang tràn về. Bất cứ mùa nào, đặc biệt vào thời kỳ sóc vọng, và lúc bất ngờ nhất, biển cả bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Chuyển động bất diệt kỳ diệu này lắng dịu xuống. Nó vật vờ, uể oải như sắp là nghỉ ngơi, có thể tưởng là nó đang mệt mỏi. Tất cả các loại rẻ rách trên biển, từ cờ hiệu đánh cá đến cờ chiến, đều thõng thượt dọc các cột buồm. Cờ đô đốc, cờ vua, cờ đế đều ngủ tất. Thình lình, các mảnh rẻ đó bắt đầu cử động một cách rất là kín đáo. Nếu có mây thì đúng là lúc đón xem sự hình thành của mây quyển. Nếu là lúc mặt trời lặn thì đúng là lúc ngắm nhìn dáng đỏ chiều hôm. Nếu đang là đêm và có trăng thì đúng là lúc nghiên cứu các loại quầng tán. Chính vào giây phút ấy, người thuyền trưởng hoặc vị chỉ huy hạm đội nào may mắn có được cái kính bão mà người sáng chế không được ai biết đến, khắc quan sát cái kính ấy bằng kính hiển vi. Và rồi sẽ có biện pháp để phòng chống gió nam nếu thứ nước chế giống như đường tan, và chống gió bắc nếu thứ nước chế tách ra thành những tinh thể giống những bụi dương xỉ hoặc những rừng tùng.